Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Lập kế hoạch. Phục kích chi địa. Nói tiếp, Viêm Bắc nói, vẫn là từ Viêm tướng quân tới nói đi. Tiết Nhân Quý nói, cảm ơn. Viêm Phi Long chắp tay một cái. Bệ hạ, tình huống là như vậy. Người này là Phi Thiên Trọng Thành trăm năm hiệu buôn. Theo thần trấn thủ tại chỗ này đến nay, bọn họ hiệu buôn cũng đã tồn tại. Những năm qua này, một mực tại yên lặng trông đỡ thần. Muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta. Mặc kệ thần muốn làm gì, đều nghĩa vô phản cố trông đỡ vi thần. Nhưng để thần thật không nghĩ tới, người này lại là thần võ vương quốc xếp vào tại Phi Thiên Trọng Thành trọng yếu mật thám. Nếu như không phải Viêm Long Cẩm Y vệ kịp thời phát hiện, đem tin tức lan truyền cho Tiết tướng quân, vi thần chỉ sợ hiện tại còn bị che đậy trong cốc. Còn mời bệ hạ trách phạt. Viêm Phi Long quỳ trên mặt đất chủ động thỉnh tội. Tên gọi là gì? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi. Tụ Bảo Lâu. Viêm Phi Long nói. Tụ Bảo Lâu. Viêm Bắc nhướng mày. Bệ hạ ngươi biết Tụ Bảo Lâu? Viêm Phi Long mặt lộ vẻ không hiểu. Chấm trước đó tại Bình Định Nam Cung nhất đao thời điểm, tại Cực Đông Trọng Thành diệt đi một tòa Tụ Bảo Lâu. Cũng không biết này Tụ Bảo Lâu có phải hay không kia Tụ Bảo Lâu. Viêm Bắc giải thích nói. Bệ hạ, Tụ Bảo Lâu bên trong phải chăng có thật nhiều tu vi cao thâm võ giả? Viêm Phi Long vội vàng hỏi. Không tệ, muốn không phải chấm dẫn người kịp thời xuất hiện, chỉ bằng vào những cái kia phổ thông binh mã, căn bản là không cách nào đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Viêm Bắc nói, nếu như là dạng này, cái kia này Tụ Bảo Lâu nhất định cùng nơi này Tụ Bảo Lâu có liên hệ nào đó. Nói không chừng, bọn họ đều là thần võ vương quốc xếp vào tại chúng ta Viêm Long quốc thám tử. Thu thập tình báo, Viêm Phi Long nói, Viêm tướng quân nói có lý. Khả năng này rất lớn, trừ cái đó ra, không còn có cái khác khả năng. Tiết Nhân Quý gật gật đầu, tốt một cái thần võ vương quốc. Vậy mà sớm nhiều năm như vậy, tại chấm Viêm Long quốc bố cục, muốn không phải dưới cơ duyên xảo hợp, diệt bọn hắn, nói không chừng lần này thật để bọn hắn lật bàn. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, Tụ Bảo Lâu bên trong những người kia đều khống chế được chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, ngoại trừ người cầm đầu bị khống chế bên ngoài, những người khác đều không có. Chúng thần sợ hãi đả thảo kinh xa, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, không cách nào thi triển dụ địch xâm nhập kế sách. Viêm Phi Long giải thích nói, đáng tin. Viêm Bắc sắc mặt nghiêm túc, mời bệ hạ yên tâm. Loại độc dược này gọi là Tam Thi Não Thần Đan, dược lực vô cùng cường đại. Chỉ cần không có đột phá nhân kiếp cảnh, một khỏa đi xuống muốn hắn ba canh chết, hắn cô dám sống lâu một giây. Viêm Phi Long giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Kể từ đó, dụ địch xâm nhập kế hoạch ngược lại là có thể làm dùng một chút. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Chúng thần xin đợi bệ hạ an bài. Mọi người cung kính nói. Có ba điểm cần thiết phải chú ý. Đệ nhất, nhất định phải đem trong thành tin tức tiết lộ ra ngoài, cho bọn hắn tạo thành một loại giả tưởng. Phi Thiên Trọng Thành chủ tướng Viêm Phi Long bị thích khách đánh lén, sống chết không rõ, ngự y vây tụ vương phủ. Thứ hai, trấn thủ tại lưỡng giới sông phụ cận tướng sĩ, muốn đem phần diễn làm đủ. Chỉ có như ấy mới có thể đem bọn họ toàn bộ hấp dẫn tới. Thứ ba, muốn lựa chọn một chỗ phong bế chi địa, bố trí mai phục, đem thần võ vương quốc rất nhiều đại quân cùng võ giả toàn bộ hấp dẫn đến nơi đây, đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Muốn làm được điểm này, nhất định phải có đủ thực lực. Viêm Bắc nói, bệ hạ, cái này điều thứ nhất chỉ sợ không làm được. Đầu thứ hai diễn xuất tướng sĩ ngược lại là có thể làm đến. đầu thứ ba chúng ta liều chết nhất chiến, cũng là có chắc chắn một nửa. Đem thần võ vương quốc binh mã toàn bộ lưu lại. Tiết Nhân Quý vạch trong đó nghi vấn. Ngươi đang lo lắng cái gì? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, ngươi ngẫm lại xem, hai quân đang giao chiến, đối phương chủ soái cũng không phải đần độn, là thần võ vương quốc lão soái, kinh nghiệm thực chiến phong phú, mưu lược cao thâm, nếu như không thể để cho bọn họ tin phục, cái này chuyện làm thứ nhất căn bản là kết thúc không thành. Tiết Nhân Quý lo lắng nói ra, đang trên đường tới, chấm tại mê vụ rừng sâu gặp phải một nhóm người, đầu lĩnh gọi thần võ chiến hổ, mang theo 500 tên võ giả, tu vi phi thường cường hoành, bị chấm cho trấn áp. Bọn họ chuyến này mục đích thu mua nhân tâm, xúi dục bách tính bạo loạn, tại trong quân đội hạ độc. Nếu như cho bọn hắn một cái cơ hội thích hợp, lại từ thần võ chiến hổ tự mình xuất thủ, thi triển thần võ vương quốc hoàng gia bí truyền vũ kỹ, ngươi nói bọn họ sẽ không tin tưởng. Viêm Bắc hỏi, nếu quả như thật là như vậy, thần dám cam đoan, chí ít 7 thành trở lên nắm chắc thành công. Tiết Nhân Quý nói, đem địa đồ lấy tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tiết Nhân Quý đáp, phất phất tay, một tên tướng sĩ nhanh chóng chạy tới, đem địa đồ đưa tới, sau đó cung kính lui ra ngoài. Tiết Nhân Quý đem địa đồ mở ra, nếu như muốn phục kích thần võ vương quốc mấy triệu quân đội, các ngươi cho rằng ở chỗ nào thích hợp nhất? Viêm Bắc mở miệng nói ra, trung tướng vây lấy địa đồ cẩn thận cân nhắc lên. Bệ hạ, thần cảm thấy cần phải tại mê vụ rừng sâu phục kích thích hợp nhất. Không ổn, vì thần coi là tại phi thiên trọng thành phục kích thích hợp nhất. Đem bách tính rút khỏi đi, đến cái đóng cửa đánh chó, nói vớ nói vẩn, phi thiên trọng thành là ta Viêm Long quốc căn bản, há có thể làm phục kích chi địa. Ngoặc kép, trung tướng vây lấy địa đồ, tranh mặt đỏ tới mang tai, các vị tướng quân mời nghe tại hạ một lời. Gia Cát Minh bỗng nhiên nói ra, hắn là Viêm Phi Long quân sư Quạt Mo, thiện lấy mưu trí tự cho mình là. Im miệng, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, còn tại cãi lộn mọi người. Trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Gia Cát Minh ngươi tới nói. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Gia Cát Minh thi lễ một cái, bệ hạ ngươi nhìn nơi này. Gia Cát Minh chỉ lấy trên bản đồ một chỗ ngồi, đây không phải lưỡng giới đồng bằng? Tần Quỳnh nghi ngờ nói ra, không tệ, nơi này chính là lưỡng giới đồng bằng, hướng về phía trước là lưỡng giới sông, về sau là phi thiên trọng thành, ở vào hai nơi chỗ giao giới, mà lại địa thế vùng đất bằng phẳng, không cần nói đếm trăm vạn đại quân, liền xem như hơn 10 triệu đại quân ở chỗ này giao chiến, cũng có thể thi triển đến mở. Trừ cái đó ra, lưỡng giới đồng bằng liếc nhìn lại, liền có thể trông thấy có hay không mai phục. Coi như thần võ vương quốc chủ soái mưu trí ra nhóm, suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến, chúng ta lại ở chỗ này bố trí mai phục, lập xuống phục binh, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bất quá muốn phải hoàn thành cái này chật vật nhiệm vụ, còn phải bệ hạ xuất thủ. Muốn là trong tay bệ hạ có uy lực trận pháp cường đại, đem nơi này bắt đầu phong tỏa, đến lúc đó lính của chúng ta lập tức hoàn toàn có thể ẩn trốn ở chỗ này. Một khi thần võ vương quốc đại quân đến, lại phối hợp trận pháp chi lực, đem bọn hắn toàn bộ đền tội. Gia Cát Minh đằng đằng sát khí nói ra, không tệ, không hổ là Viêm Phi Long thủ tịch quân sư, phần này bản sự quả nhiên khác biệt, ngược lại là cùng trẫm suy nghĩ một dạng. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, thần cũng cho rằng nơi này có thể. Tiết Nhân Quý suy tư một chút nói ra, ha ha. Viêm Bắc cười đắc ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,